Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Con Thuyền Ma của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bước vào một kỳ nghỉ mới, kỳ nghỉ mùng 10 tháng 3, ngày là Dỗ Tổ Hùng Vương. Cũng xin kính chúc quý vị một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe, ý nghĩa và vui vẻ bên gia đình và người thân của mình. Kính chúc quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Con Thuyền Ma, tác giả Hải Tâm, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cút về quê ngoại của mày cho nó khuất bắt tao đi. Đúng là cái nhà này vô phúc mới đẻ ra một cái thứ quái vật. Người không ra người, quỷ không ra quỷ như mày, cút ngay đi. Tiếng của bà Phan the thé quát mắng thằng cháu đích tôn vang lên, làm cho mọi người chẳng ai muốn nuốt nổi bữa cơm tối. Trên nền nhà, Quân run rẩy ngơ ngác cúi gằm mặt. Trên khuôn mặt nhỏ bé chảy ra hai dòng nước mắt tủi hờn. Chẳng nhẽ với thân phận cháu đích tôn của bí thư huyện như Quân, thì ở cái tuổi lên tám như vậy, phải đứng nâng như là nâng trứng. Nhưng số phận lại nghiệt ngã quá với thằng bé. Ai bảo nó là con của một người mẹ đã bỏ nhà theo trai và còn bị mù một bên mắt ngay từ khi mới sinh. Mỗi lần nhìn thấy Quân, bà Phan lại như thấy kẻ thù. Bà cho rằng sự hiện diện của thằng bé chính là nỗi ô nhục của gia tộc quyền quý nhà bà. Cho nên là bà chẳng tiếc lời đanh nghiến ngược đãi thậm tệ. Quân không dám ngước mắt lên, nó lầm lũi bê lấy cái bát cơm đã sứt mẻ, đi về phòng, còn đằng sau lưng bà Phan vẫn còn đang dẫm chân đành đạch vì thằng bé con vừa làm bà vừa mất hứng ăn uống. Bình thường như mọi ngày thì Quân vẫn thường ăn được cơm cùng với cả nhà. Nhưng mà hôm nay, người ông yêu thương nó nhất đi công tác, trong nhà chỉ còn một mình bà Phan làm mưa làm gió. Cho nên vừa ngồi xuống bàn, Quân đã bị bà ta thẳng tay hất đổ cái bát cơm chưa kịp đưa lên miệng. Đã nhiều lần như vậy xảy ra, cho nên Quân biết thân biết phận, nhặt lại bát cơm đã mẻ cùng với ít cơm bị đổ dưới nền nhà, mang vào trong phòng ăn. Nếu nó không ăn thì chỉ còn cách nhịn đói, vì bà Phan sẽ bắt người làm đổ hết thức ăn thừa chứ không để cho cháu. Ngồi trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của bóng đèn quả nhót, vì ông nội đi vắng nó không dám bật đèn sáng, nếu không bà nội lại tát nó cháy má. Quân vừa cô nuốt những hạt cơm lẫn nước mắt mà cổ họng nghẹn đắng lại. 8 tuổi, đáng lẽ nó phải được bố mẹ yêu thương, phải được bao bọc cưng chiều như những bạn bè trang lứa. Nhưng đã 3 năm nay, Quân đã nếm đủ đòn roi và đanh nghiến từ người bà cay nghiệt mà mỗi lần ông nội vừa ra khỏi nhà. Từ ngày mẹ bỏ đi đêm, Quân đã sống như một kẻ ăn mày trong chính ngôi biệt thự hoành tráng như tòa lâu đài của ông bà nội. Đầu óc non nớt của thằng bé chẳng hiểu tại sao những người lớn lại đối xử với nó như vậy. Chẳng hiểu tại sao người mẹ vẫn thường ôm nó để vỗ về giấc ngủ mỗi đêm, lại bỏ nhà theo trai như lời bà nội nói. Để rồi từ đó đêm nào Quân cũng khóc ướt đẫm gối, rồi tự du mình vào giấc ngủ. Đã hàng trăm lần trong giấc mơ Quân được gặp lại mẹ. Trong mơ, mẹ của nó mặc một chiếc váy trắng như là cô tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Quân mà thủ thỉ những lời thân thương. Mẹ trong mơ vẫn bảo là sẽ chờ nó ở một nơi nào đó gọi là thiên đường, nhưng mà thiên đường là ở đâu thì nó chẳng biết. Để đến khi tỉnh lại, một mình Quân lại giấm dứt trong bóng tối. Nó nhớ mẹ vô cùng và cũng rất yêu mẹ. Ấy vậy mà những người lớn trong nhà này đều bảo mẹ nó là người phụ nữ xấu, lăng loàn, bỏ nhà theo trai. Cũng vì mẹ nó xấu vậy cho nên người ta mới ghét lấy nó, hắt hủi nó như một con quỷ ngay trong chính gia đình của mình. Chỉ có mỗi mình ông nội là thương nó. Nhưng mà ông hay bận lắm. Ông đi làm cả ngày, có khi còn đi công tác vài ngày mới về. Thế cho nên ở nhà những người lớn cứ mặc sức mà giày vò một đứa trẻ mới 8 tuổi để mà thỏa mãn sự bực tức của bản thân mình. Quân muốn rời khỏi căn nhà như địa ngục trần gian này, nhưng đi rồi thì lấy cái gì mà ăn, lấy gì mà sống. Cũng chẳng biết là sẽ đi đâu, vì nhà ngoài cách đấy hơn chục cây số mà cũng nghèo lắm. Lại ở giữa nơi đồng không mông quạnh, xung quanh toàn là nước với rừng, thì làm sao nó đi học được. 8 tuổi Quân hiểu rằng chỉ có thể học thật giỏi thì mới làm chủ được cuộc đời của mình, mới thoát khỏi nơi được gọi là nhà này. Sáng hôm sau, Quân đang lim dim ngủ, khi nước mắt vẫn còn đọng ở trên mi, chỉ có tiếng nói âm trầm thì thầm bên tai. Thằng Tít của ông chưa dậy hả? Ông về rồi đây. Đánh răng rửa mặt đi, ông đưa đi học nhé. Quân vội vàng mở choàng đôi mắt. Trước mặt của mình là người ông kính yêu mà nó mong chờ bao ngày đã trở về. Thế ông vẫn còn mặc nguyên bộ vest như lúc đi làm. Quân lật đật tung chăn, ôm chầm lấy ông cho thỏa nỗi nhớ rồi thỏ thẻ. Ông ơi, con nhớ ông quá. Ông chặt thằng cháu nhỏ vào lòng ông Phương, xoa xoa lên tấm thân gầy gò của nó mà xót xa. Ông mới đi có một tuần mà cô Tít của ông gầy đi rồi đây này. Có phải ở nhà không chịu ăn không? Cái lưng nhỏ vẫn còn hằn những vết đòn roi do bà nội quất tới tấp khi nó vô tình ăn hết cái bánh kem thừa để ở trong tủ lạnh. Bây giờ ông nội lại vô tình xoa lên làm cho nó co người lại vì đau. Nhưng mà Quân vẫn không dám kể lại chuyện bị bà bạo hành. Nó vẫn đang dụi đầu vào ngực của ông như là con mèo tìm chút hơi ấm từ người thân. Thì bà Phan từ ngoài cửa bước vào bĩu môi rồi nói. Đấy, ai mà không biết thì lại tưởng là tôi đối với cháu của mình không ra sao. Chứ có ngày biết là cái thằng này nó biếng ăn đâu. Bắt ăn cái gì nó cũng không chịu, chỉ biết nghịch là giỏi thôi. Đấy, từ hôm qua tôi đã bảo là hầm con bồ câu thuốc bắc tẩm bổ cho nó. Ấy vậy mà nó còn hất đổ đi, có khổ tôi không chứ? Nghe vợ than vãn như vậy thì ông Phương liền nghiêm mặt lại hỏi Quân. Tít, sao con hư thế? Ông đã bảo sao? Ở nhà phải nghe lời bà, phải ăn uống đầy đủ đúng giờ cơ mà. Quân ngước mắt lên định giải thích, thế nhưng bà nội đứng ngay ở sau lưng ông quắc mắt lên đầy dữ tợn nhìn mình. Thế nó vội vàng cụp cúi mặt xuống rồi lý nhí đáp. Dạ, con xin lỗi ông, con xin lỗi bà. Theo cháu trai đã nhận lỗi thì ông Phương liền dịu giọng nói. Thế bây giờ cục cưng của ông muốn ăn gì nào để ông phục vụ? Hay là ra quán của bà Hoa Béo làm bát phở nhé, đồng ý không? Nghe tới món ăn yêu thích thì Quân vui vẻ trở lại ngay. Nó vội thơm lên má của ông một cái rồi bảo. Thích quá, ông cho con đi ăn phở nhé. Thế thay quần áo nhanh đi ông chờ. Chuẩn bị cả sách vở ăn xong rồi đi học luôn nhé. Ông Phương dịu dàng đáp. Hai ông cháu cứ quấn lấy nhau như vậy mà không biết được rằng ánh mắt nanh nọc của bà Phan vẫn còn đang chăm chú quan sát của hai người từ đằng sau. Đối với bà, đứa cháu này đã nhận được quá nhiều tình thương từ người đàn ông mà cả đời bà chưa bao giờ chiếm giữ được trái tim, giống như là con mẹ của nó. Thế nhưng mà những người được yêu thương hơn bà chắc chắn sẽ chẳng có được cái kết tốt đẹp nếu còn ở trong cái nhà này. Mùa hè đã bắt đầu đổ xuống những ánh nắng chói chang cùng với cơn nóng như đổ lửa. Bà Phan vừa đi thu nợ của mấy tiểu thương thuê ký ốt của nhà bà về thì ngồi ngay xuống bàn rồi quát lớn. Cái bọn này chết cả rồi sao mà để nhà cửa bí bích như vậy? Bật cái điều hòa lên thì ta bắt tụi mày trả tiền điện hay sao mà không có dám bật hả? Khi nổ đang nấu ăn trong bếp lật đật bưng cốc nước mát chảy lên đặt trước mặt của bà chủ rồi nịnh nọt. Dạ bà uống nước đi cho mát à? Điều hòa cháu bật rồi nhưng mà canh cái lúc bác gần về thì mới bật cho đỡ tốn tiền điện. Bác về mới cần chứ bọn cháu quanh quẩn trong nhà bật điều hòa làm gì cho nó tốn phải không bác? Một tí nữa là mát thôi. À, để cháu bật thêm cái quạt cho bác nhé. Bà Phan tu cạn một hơi cả cốc nước mới dịu lại đôi chút, cộng thêm cái mồm dẻo kẹo của cái nổ thì đã vơi đi phần nào bực tức rồi bảo. Mày nữa đấy, khéo thế hay là mày đi đòi nợ cho tao xem nào. Tiền sư mấy cái con danh chứ, hết cái kỳ này tao tống cổ hết. Ngu dốt làm ăn không nên lại đòi tao giảm tiền cho thuê, đúng là cái thứ bẩn hèn. Nụ cười ra chiều thấu hiểu rồi chạy vào tủ lạnh lấy ra đĩa hoa quả đã gọt sẵn mà nói tiếp. Đấy, cháu quên mất đó. Này có dưa lê đầu mùa nhưng mà ngọt lắm. Cháu thấy bác thích cho nên là hái ở nhà mấy cái quả mang sang biếu bác. Còn mấy cái nhà kia thì tuyệt đối bác đừng có mà giảm tiền gì cả. Ai chả biết ký ốt nhà bác ở ngay cổng chợ huyện. Không buôn bán được mới là lạ. Người ta chỉ vẽ lý do thôi, đã giàu lại còn kỳ. Bà Phan nghe vậy thì tỏ vẻ đồng tình đáp. Mày còn trẻ như vậy mà khôn đấy. Tưởng ăn được tiền của tao mà dễ hả? Bực cả mình. Thế bác trai đâu về chưa? Cả hai vợ chồng thằng Duy nữa. Vừa dứt lời thì hai ông cháu ông Phương công kênh nhau từ ngoài sân đi vào. Trên tay của thằng Quân còn cầm mấy tập vẽ với hộp bút màu mới mua. Thế vậy thì bà Phan lại nổi nóng máu nhưng mà cố làm ra vẻ sời lời rồi đáp. Ông cháu đã về rồi đấy hả? Cầu vàng của bà được ông mua bút mới đấy hả? Ông Phương vội cướp lời của cháu hồ hởi khoe. Cái này là phần thưởng của trường cho cô Tít nhà mình đấy. Này cô Tít được giải nhất cuộc thi vẽ của trường. Mặc dù nghe chẳng lọt tai nhưng bà Phan vẫn làm ra vẻ tự hào về cháu, liền đề xuất. Vậy thì ông nội thưởng cục vàng cái gì nào? Hay là ông thưởng cho cả nhà chuyến đi du lịch đi? Ông Phương suy tính một hồi rồi nói. Đi du lịch thì phải đi nghỉ dài ngày, tôi không đi được. Hay là về bên nhà vườn chơi một tháng hè đi. Năm ngoái hè chưa có xây xong chứ năm nay đẹp lắm. Ở thị trấn nắng nóng khó chịu quá. Về trong đó ở cho nó mát. Sáng ra thì tôi đi làm sớm hơn 30 phút là được. Có đồng ý không? Quả thật là ông bà có một căn nhà rất rộng ở một xã miền núi do bên nội nhà ông Phương để lại. Năm ngoái ông Phương đã cải tạo lại thành nhà vườn. Dự tính vào mùa hè thì cả nhà di chuyển lên đây ở cho mát. Vì xung quanh có cả hồ nước vừa đẹp vừa có khí ôn hòa. Ngay đến việc được về ở ngôi nhà ấy, bà Phan cũng thích lắm, nhưng phải đèo bọng thêm thằng cháu mù dở này thì bà lại khựng lại. Nhất là cả tháng tới, Quân được nghỉ hè không phải đi học. Nhưng mà một tia ác chợt lóe lên trong đầu của bà. Bà Phan ma mãnh cười thầm một cái để mãn nguyện rồi quay sang nhìn Quân. Được, chúng ta chuẩn bị đi về chốn thiên đường sống thôi. Thế là chiều hôm đó cả nhà ông Phương đang thu dọn hành lý để chuyển về ngôi nhà vườn cách thị trấn 30 km. Tuy ở cùng một huyện nhưng mà không khí trong ngôi nhà này khác hẳn. Cây cối xanh và hồ nước rộng lớn ngay đằng sau nhà khiến cho cái nắng nóng của mùa hè như lùi lại đằng xa. Điều khiến cho người nhà của ông Phương thích nhất chính là cái hồ nước ngọt tự nhiên rộng cả vài hecta ở sát sau vườn. Ông Phương còn đặc biệt chuẩn bị hai con thuyền nan có mái che để mọi người có thể trèo ra ngoài hồ câu cá, giãn vào mỗi buổi chiều. Còn Quân thì điều khiến cho cậu bé thích nhất ở đây chính là có một không gian rộng lớn để vẽ. Có lẽ do được thừa hưởng tài năng hội họa của bà ngoại và người mẹ vốn là giáo viên mỹ thuật, cho nên Quân cũng vẽ rất đẹp. Nhưng mà cũng vì tài năng này mà vô tình khiến cuộc đời của hai mẹ con Quân trở nên bất hạnh. Ngày xưa chính vì ấn tượng với những bức tranh có thần thái của bà ngoại Quân mà ông Phương đã đem lòng si mê. Thế nhưng mà lúc còn trẻ thì ông Phương đã lựa chọn cưới con gái của chủ tịch huyện để mà thuận lợi cho đường thăng tiến trên quan trường thay vì cưới một cô họa sĩ nghèo. Sau này khi gặp lại Hồng Hạnh, con gái của tình cũ, ông Phương rất xúc động và mai mối cho Duy là con trai độc đinh của mình. Bởi vậy mà mẹ con của Quân cứ như cái gai trong mắt của bà Phan. Vì mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con của họ, bà lại nhớ đến tình địch của cả cuộc đời bà. Cuộc sống ở nhà vườn có vẻ diễn ra bình yên trong tuần đầu tiên khi mà ông Phương vẫn đi về đều mỗi ngày. Còn Duy và người vợ hai ở lại nghỉ dưỡng trước khi qua lên thành phố tiếp tục công việc. Cho đến khi mà ông Phương phải đi họp trên tỉnh 2 ngày, thì mọi chuyện kỳ lạ trong căn nhà rộng lớn kia mới bắt đầu xảy ra. Buổi tối hôm đó như mọi ngày, bà Phan cùng cô con dâu trải thảm ra tập yoga ở ngoài bến thuyền, vì khu nhà này hoàn toàn tách biệt với các hộ dân khác trong xóm. Bến thuyền nơi neo đậu hai chiếc thuyền nan được ông Phương cầu kỳ làm thành nơi vừa có thể dùng để thưởng trà, vừa có thể tổ chức tiệc nướng ở ngoài trời. Cho nên ban đêm vẫn sáng đèn và đây trở thành nơi lý tưởng để mà tập luyện. Vì vừa thoáng mát vừa có thể cho ra những bức ảnh ảo diệu. Tập dường được một lúc thì trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn. Trên bầu trời xuất hiện những tia chớp lóe sáng báo hiệu đêm nay sẽ có một trận mưa rất lớn. Bà Phan liền quay sang con dâu rồi bảo: Thôi vào nhà đi, sắp mưa to đến nơi rồi đấy. Dạ mẹ, để con gấp thảm xong rồi con vào. Hoa liền lễ phép nói. Thế nhưng mà ánh mắt của bà Phan lóe lên một tia gian ác, trên môi nở một nụ cười lạnh rồi đáp: Cứ để mẹ con vào trước đi, mẹ muốn ở ngoài này thêm một chút cho thoáng. Mặc dù Hoa vẫn còn lấn cấn nhưng ý của mẹ chồng đã quyết, cho nên cô ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn xem bà già lắm chiêu này sẽ làm gì. Thời gian Hoa về làm dâu cũng chỉ mới hơn 3 tháng. Nhưng mà chứng kiến bao lần bà Phan hành hạ đánh đập con riêng của chồng, tức là cháu nội của bà một cách không xót tay, thì dù không vừa mắt nhưng là phận con dâu, Hoa cũng chẳng dám lên tiếng can ngăn. Quả nhiên một lúc sau thì bà Phan gọi Quân ra ngoài bến thuyền hất hàm bảo. Lên trên thuyền kiểm tra xem có cái gì trên hay không, mang lên trên nhà cất đi, sắp mưa đến nơi rồi. Nhìn ra hai con thuyền đang chồng chềnh trước mặt đen thăm thẳm, Quân e dè sợ hãi. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bà Phan đã đẩy thằng bé tội nghiệp xuống mép gỗ mà quát. Xuống đi, không lẽ mày chở cái bà già này xuống trước à? Nhanh nhanh lên, trời sắp mưa đến nơi rồi đây này. Thằng bé mồ dở nhìn vào trong nhà một lượt nữa để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng mà căn nhà cách đó cả một khoảng vườn chẳng có ai xuất hiện để cứu giúp nó cả. Quân đành bám cánh tay gầy gộc của mình vào thành gỗ rồi bước xuống con thuyền mà hôm qua ông với nó vừa mới đưa nhau đi ngắm hoàng hôn ở ngoài hồ. Lúc này do mỗi lúc một lớn, sóng nước vỗ mạnh vào cái bến gỗ, nghe thành từng tiếng như là ai đó đang cố xô đổ một bức tường gỗ vậy. Con thuyền han cũng bị lắc lư điên đảo theo từng cơn gió thổi tới. Quân của xung quanh con thuyền cho nhanh để còn lên thì bất ngờ chiếc thuyền bị đẩy mạnh ra ngoài hồ. Nó ngơ ngác nhìn sợi dây neo thuyền đã bị tháo ra và chẳng mấy chốc con thuyền đã bị gió đẩy xa bờ. Thằng bé hốt hoảng gào lên: bà ơi, cứu cháu với! Đứng trên bờ, bà Phan đang nhìn theo con thuyền nhỏ chồng chành giữa hồ nước mà không mảy may có một ý muốn giúp thằng cháu nhỏ tội nghiệp quay trở lại bờ. Chính cái giây phút tự tay tháo dây neo thuyền, bà Phan quyết tâm phải ruồng bỏ bằng được đứa cháu mà từ lúc nó mới sinh ra đã được ông thầy bói toán là vận xui của bà. Cơn gió mỗi lúc càng giật mạnh hơn, con thuyền nan đã bị đẩy ra ngoài hồ nước tối tăm khi mà cơn mưa xối xả đổ xuống. Bà Phan đứng nhìn theo cho đến khi con thuyền hoàn toàn chìm vào trong bóng tối thì mới rảo bước vào trong nhà. Trong lòng của bà đang nở một nụ cười thanh thản vì cuối cùng cái thứ quỷ tật nguyền mù dở cũng không còn tồn tại trong ngôi nhà này để ám quỷ bà nữa. Đi đi, cô ra ngoài kia mà tìm mẹ mày, đi đi. Trên thuyền Quân co do vì sợ hãi, mưa như là chút nước và gió thì quần từng cơn khiến con thuyền nhỏ như sắp vỡ thành nhiều mảnh. Xung quanh là một màn đêm đen đặc cùng với những tiếng sớm chớp lóe lên báo hiệu một cơn bão tố sẽ quần xéo qua mặt hồ sâu thẳm này. Quân mắt nhắm tịt lại chịu đựng nỗi kinh hoàng bủa vây lấy thân thể gầy yếu của mình. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa ướt đẫm mảnh áo mỏng manh làm cho nó run rẩy vì lạnh. Lúc này trong tâm trí của Quân chỉ có nụ cười hiền từ của ông nội mỗi khi gọi nó thức dậy buổi sáng và hình ảnh nhạt nhòa của mẹ ba năm rồi dần dần chìm vào bóng tối và mênh mông nước khi mà con thuyền han nhỏ bé bị cuốn vào một xoáy nước chìm xuống dưới đáy hồ. Bên tai của Quân văng vẳng tiếng gọi thân thương dịu dàng mà đã từ lâu lắm rồi chẳng còn được ai nghe thấy. Con trai ơi, mẹ đây rồi, đừng sợ. Trong lúc đó trong ngôi nhà ấm áp, bà Phan không một chút thương cảm hay hối hận vì hành động thẳng tay dứt đi một phần máu thịt của mình. Canh lúc mà vợ chồng con trai đang ngủ yên thì bà ta lặng lặng bước thẳng vào phòng của Quân. Nhìn những bức tranh vẽ người mẹ trong trí nhớ của nó được treo cẩn thận trên tường khiến cho bà càng căm phẫn hơn, bởi hồng hạnh con dâu cũ của bà quả thật rất giống với tình địch của cả cuộc đời bà. Hồng Hạnh như là phiên bản thời trẻ của Hồng Minh, người đàn bà cướp mất trái tim của ông Phương, khiến cuộc đời của bà Phan trở nên bi kịch vì cuộc sống đồng sàng dị mộng với người chồng mà bà đã yêu một cách si mê điên cuồng ngay từ lần đầu gặp mặt. Ba bức tranh với những nét vẽ non nớt bị bà Phan xé toạc, hai mắt của bà long lên vì hận vì cay cú. Này thì vẽ này, cút đi cái đồ quỷ con. Mày với con mẹ của mày được đoàn tụ với nhau rồi đấy, thật là nhẹ nhõm. Nói rồi bà Phan ném những mảnh vụn của bức tranh vẽ Hồng Hạnh vào thùng rác và quay lưng trở về phòng ngủ. Ở ngoài trời cơn cuồng phong mỗi lúc càng lớn như là muốn nuốt chửng ngôi nhà gỗ vào trong cơn thịnh nộ. Bà Phan vừa về đến phòng thì một tiếng sét nổ ngang trời khiến cho bà ta phải giật mình khi mà nhìn thấy bóng của mình ở trong gương. Bởi lúc này bà chỉ nhìn thấy một con quỷ với một khuôn mặt kinh tởm trong đó, chứ không còn là chính bà nữa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngoài hành lang có tiếng chân chạy bình bịch như có ai đó đang chơi đuổi bắt. Cả tiếng cười lành lót của đứa trẻ mà chỉ thấy tiếng chức bà vừa mới nhẫn tâm thả ra ngoài để mà tự sinh tự diệt với cơn giông đang gầm rú hung tợn. Bà Phan hoang mang vội áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng, thì ngay lúc này một tiếng sét nữa lại vang lên rồi khắp không gian. Đèn trong nhà cũng lập tức thắt ngấm, khiến cho không gian chìm hẳn vào bóng tối. Tiên Ân vẫn còn chạy đều đều trên sàn gỗ, có lúc lại thụi vào cánh cửa phòng ngủ của bà một cái, khiến cho bà Phan như là muốn đứng cả tim mà không dám thò hẳn đầu ra ngoài để xem là ai đang đi lại ở ngoài đấy. Trong bóng đêm, bà ta lần mò cái điện thoại để bật đèn pin lên, nhưng mà mò mẫm một lúc tay của bà chạm phải mớ gì đó ướt đẫm, còn có cả mùi bùn rêu mốc lên ngai ngái. Bà Phan giật mình vội rụt tay lại khi nhận ra cái thứ ướt át kia chính là tóc. Những sợi tóc ngắn còn bám vào lòng bàn tay khiến cho bà phải cuống lên phủi đi cho bằng được. Lần này ngoài trời lóe lên từng tiếng chớp và tiếng sấm rền vang. Cánh cửa sổ chẳng bao giờ mở bỗng bật tung then cài mà đập mạnh vào tường, lại làm cho bà Phan rùng mình thêm lần nữa. Bà ta thở gấp từng hơi, chống ngực đập thình thịch như chống hội khi mà chút ánh sáng chớp nhoáng lèn vào trong phòng, giúp cho bà nhận ra ở dưới sàn nhà có một xác người nhỏ bé ướt đẫm. Hai mắt của cái xác còn trợn ngược trắng dã nhìn chòng chòng vào bà ta. Bà ta rú lên một tiếng đầy kinh hãi rồi lao thẳng ra bên ngoài. Có lẽ bà ta không thể ngờ được rằng bàn tay quen nhúng chàm của mình vốn cứ tưởng là sẽ mãi mãi không bao giờ phải đối diện với tội ác mà mình đã gây ra. Ấy thế nhưng mà lúc này bà vừa nhìn thấy xác của thằng cháu do mình hại chết đang ở ngay chính trong căn phòng của mình. Nó khiến cho bà không dám tin vào sự thật, không dám tin thằng nhỏ đã có thể quay lại để hù dọa bà như vậy. Bà Phan vừa lao ra khỏi phòng thì một bàn tay lạnh toát nắm chặt đít cổ chân của bà kéo ngược lại, rồi có tiếng nói trong trẻo hồn nhiên vang lên. Bà nội ơi, sao bà lại bỏ cháu? Không, không, mày buông tao ra. Bà Phan lắp bắp kêu lên. Lúc này bà Phan đang ngồi bệt dưới đất, hai mắt cú mở to để nhìn xem tiếng nói kia phát ra từ đâu. Thì từ phía cửa sổ xuất hiện thêm một bóng trắng với một mái tóc buông dài phất phơ trong gió, đang từ từ tiến lại trước mặt của bà mà thì thầm. Mẹ à, mẹ ác lắm, mẹ hại tôi thân tàn ma dại, ô uế thanh danh còn chưa đủ, bây giờ hại chết cả con trai tôi. Mẹ đúng là người không có trái tim, giờ đã đến lúc mẹ phải đền tôi. Dưới những tia sét đang thi nhau gào thét ở ngoài trời, bà Phan đã nhận ra cái bóng trắng kia chính là Hồng Hạnh, đứa con dâu đã bị bà hại chết từ 3 năm trước. Nhưng mà tại sao cô ta có thể quay trở lại đây để ám bà? Chẳng phải lúc đó bà đã chôn theo một hình nhân do bà thầy bói cao tay yểm thuật để khiến linh hồn của cô hay sao? Đứng bên cạnh Hồng Hạnh lúc này là thằng nhỏ mù mắt một bên, đứa cháu đích tôn của bà. Bóng của hai mẹ con lúc tỏ lúc mờ cứ chậm chậm đi về nơi bà Phan đang ngồi bệt xuống sàn, khiến cho cả người của bà Phan bắt đầu vã mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả mảng lưng áo. Bà ta run rẩy từng cơn như là lên cơn động kinh, ú ớ không thốt nên lời. Cổ họng nghẹn đắng như bị đổ từng gáo nước liên tục, khiến cho bà không kịp thở mà trợn ngược mắt lên, cố đớp một chút gì không khí để cứu vãn sự sống, cho đến khi mà mắt của bà chỉ còn lại một màu đen thầm thầm. Sáng hôm sau, cơn giông bão qua đi, thời tiết mát mẻ cho nên vợ chồng của Duy ôm nhau ngủ cho đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Duy vừa lấp ngóp đi ra khỏi phòng ngủ thì hoảng hốt thấy mẹ của mình đang nằm sóng xoài ngay trước cửa phòng. Người đã lạnh ngắt nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Anh ta cuống cuồng hét toáng lên. Vợ ơi, ra xem mẹ bị làm sao. Nghe tiếng của Duy la lên thất thanh thì Hoa vội vàng khoác áo choàng chạy ra. Thế bà Phan vẫn còn chút hơi thở yếu ớt cho nên cả hai liền đưa bà ta đi cấp cứu. Cũng may là được phát hiện kịp thời cho nên bác sĩ vẫn còn giữ lại cho bà ta cái mạng già. Thế nhưng mà cơn tai biến cũng khiến cho hai chân của bà Phan bị yếu đi, tạm thời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Việc Quần bỗng dừng mất tích khiến cho cả gia đình của ông Phương phải nháo nhào cả lên đi tìm kiếm. Đã mấy ngày nay mà chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu. Trong khi ông Phương đang như là ngồi trên đống lửa, lùng sục khắp nơi thì mỗi bà Phan nằm trên giường bệnh, chẳng mảy may lo lắng, vì bà biết bây giờ Quân đã ra ma. Nhưng bà ta cũng thấy kỳ lạ, khi mà đáng nhẽ một tuần đã trôi qua, mà cái xác chết đuối dưới hồ của Quân vẫn chưa nổi lên. Mà một khi cái xác của Quân chưa tìm thấy, thì ông Phương chẳng thèm đói hoài gì đến cái mạng già của vợ trong bệnh viện, cho nên bà Phan lại càng sốt ruột. Tranh thủ lúc chồng ghé thăm qua thì bà Phan liền ngước mắt ngắn dài thủ thỉ: "Tôi nói dại mồm chứ chứ có khi nào ông đã cho người ra ngoài hồ tìm chứ?" Ông Phương chấp miệng thở dài ậm ừ cho qua chuyện rồi, thế nhưng mà không có. Mấy hôm mới tới, cái thằng nhỏ nó ham thuyền lắm, có khi nào nó đi thuyền giang hồ nghịch ngợm rồi gặp cái chuyện gì không ông? Bà Phan vẫn cố gắng giải thích, nhưng mà trái với kỳ vọng của bà, ông Phương quả quyết nói: "Nếu thế thì phải mất một cái thuyền chứ, đây ngoài bến vẫn đủ hai cái chứng tỏ là thằng bé nó chẳng đi lên thuyền. Với cả là tôi cũng bảo cô Tít là không được tắt máy lên thuyền nghịch ngợm một mình rồi. Cháu tôi nó ngoan ngoãn nghe lời lắm, chắc chắn là không có chuyện như bà bảo đâu." "Ồ sao vậy được chứ?" Bà Phan liền hoang mang hỏi: "Thế là bà muốn cháu bà nó phải mất tích ngoài hồ hay sao mà bà hỏi như thế?" Biết mình lỡ lời cho nên bà Phan liền vội dặn ra mấy giọt nước mắt sụt sùi rồi phân trần: "Ông nói thế mà nghe được à? Người ngoài người ta nghe được thì lại tưởng là tôi bạc đãi cháu của mình. Tôi cũng chỉ mong sớm tìm thấy cháu. Chỉ cần nó trở về bắt tôi đổi bằng cái mạng già này tôi cũng chịu." Ông Phương nghe vợ nói như vậy thì cũng chẳng muốn cãi nhau với bà nữa. Trong thâm tâm của ông biết, lâu nay vợ mình cũng chẳng ưa gì đứa cháu tật nguyền. Nhưng mà vì để giữ cho nhà cửa yên, cho nên ông vẫn âm thầm quan sát và bảo vệ cháu. Ấy vậy mà lần đi công tác này cuối cùng lại xảy ra chuyện. Nhưng mà có ngàn vạn lần ông cũng chẳng thể nào ngờ được rằng vợ mình có gan giết chết đứa cháu trai của mình. Nhìn có vẻ ủy mị của vợ ông Phương làm cho ông thấy bực bội trong lòng, nên chẳng nán lại lâu mà lấy cớ phải lên công an làm việc để nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Vài ngày sau thì bà Phan cũng được xuất viện về nhà, nhưng cũng phải mất một thời gian tập vật lý trị liệu, bà mới có thể đứng lên đi lại như trước. Cho nên mọi người phải thống nhất cho bà trở lại ngôi nhà vườn để tĩnh dưỡng, cũng như là thuận tiện di chuyển bằng xe lăn hơn. Vì nó là nhà bằng, không có phải lên xuống cầu thang như căn nhà ở giữa thị trấn. Bà Phương tuy cũng chẳng muốn trở lại cái nơi bị ám ảnh bởi hồn ma của hai mẹ con đồng hành, nhưng đích thân của ông Phương đã yêu cầu như vậy thì cũng đành phải nghe theo. Dù sao thì lần này con dâu mới cũng về ở cùng để mà tiện chăm sóc bà một thời gian, cho nên bà nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Phải nói cô con dâu mới này rất được lòng của bà Phan, vì cô là cháu gái cưng của một vị lãnh đạo trong tỉnh. Vừa xinh đẹp lại vừa biết ăn nói, lại chủ động theo đuổi thằng con trời đánh của bà, mà không nề hà việc Duy đã có một đứa con riêng và một đời vợ. Từ ngày có Hoa về làm dâu, bà cũng đỡ khắc nghiệt với Quân hơn, vì cô thường xuyên đưa bà lên tỉnh đi spa, làm đẹp, rồi ở lại nhà hai vợ chồng cô chơi vài ngày, rồi mới quay về. Trong khi đó Duy con của bà chỉ là một thằng công tử bột ham chơi. Vì nhà có điều kiện lại có tiền, mà từ nhỏ Duy chẳng chú tâm học hành. Lớn lên bà phải chạy vạy mãi mới đỗ được vào một trường cao đẳng làng nhàng để có bằng cấp còn nhét vào một cơ quan nhà nước nào đó. Bây giờ Duy cũng chỉ là một cán bộ quèn trong sở lao động, lương ba cọc ba đồng, nhưng có cái má đẹp trai mà khiến cho không biết bao nhiêu cô bị anh ta lừa tình. Cả lúc mà vợ mất tích, Duy cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm gì đến con. Rồi trước đó anh ta si mê vợ không khác gì ăn phải bùa mê thuốc lú. Cũng may là từ ngày lấy được Hoa, con ngựa hoang bất kham trong Duy đất kìm hãm được bớt, khiến cho bà Phan càng tin tưởng rằng sự lựa chọn này của bà là chính xác. Rồi chẳng hiểu lý do gì mà cô gái xuất sắc như Hoa lại đồng ý về làm vợ hai một công chức quèn như con bà. Thậm chí xét về gia thế thì có khi ông bác của cô còn có chức quyền to hơn cả ông Phương. Đón bà Phan về nhà thì Hoa cũng liền xuống bếp bưng lên một bát gà ác tiệm thuốc bắc, cẩn thận xúc từng thìa cho mẹ chồng. Vừa xúc vừa thủ thỉ: "Mẹ cố ăn nhanh đi cho nó lành bệnh nhá. Con nghe bảo là cái món này tốt cho người bị tai biến lắm." Bà Phan tươi cười đỡ lấy bát canh gà, ngó nghiêng bên ngoài xem ông Phương còn ở đó không, rồi mới đắc ý nói: "Ôi trời ơi, mẹ có sao đâu. Chân của mẹ nó hơi yếu chút thôi. Thế nhưng mà tao vẫn phải làm thế để cho ông ấy biết đường mà quan tâm." Vừa nói bà vừa nâng hai cẳng chân trắng nõn múp míp của mình lên khỏi bàn của xe lăn. Lúc này Hoa mới vỡ lẽ về cái sự thâm hiểm của mẹ chồng. Hóa ra chỉ vì bà muốn lấy sự thương hại của chồng mà bắt cô phải nghỉ phép hẳn một tháng về đây, cùng bà diễn vở tuồng này. Dù trong bụng đang tức sôi lên, nhưng mà ngoài mặt Hoa vẫn nhẹ nhàng ra vẻ đồng ý với kế hoạch của mẹ chồng. Cô liền cười nhạt quay mặt ra hướng ngoài hồ rồi khẽ đáp, mẹ đúng là cao tay đấy. Nói rồi Hoa xin phép mẹ chồng trở lại bếp nấu nướng. Trong vòng lúc này chỉ còn bà Phan đang tận hưởng cảm giác quãng thời gian yên bình trước khi những biến cố kinh khủng hơn ập tới. Buổi trưa sau khi mà ăn cơm xong thì ông Phương cũng trở về cơ quan làm việc ngay. Vì đầu giờ chiều ông có một cuộc họp quan trọng với bên ủy ban, cho nên bà Phan cũng nhàn nhã về phòng nghỉ ngơi mà không cần phải làm ra vẻ ốm yếu nữa. Xung quanh ngôi nhà là cả một vườn cây xanh và hồ nước, cho nên không khí trong ngôi nhà cũng rất mát mẻ, dễ chịu, rồi chẳng được lắp điều hòa. Bà Phan lười biếng nằm trên ghế sofa mơ màng như thư giãn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang lim dim ngủ thì có tiếng nước vỗ ùi ọp vào bến thuyền vọng vào mỗi lúc một rõ, khiến cho bà ta tỉnh cả giấc, liền ngoài ngược trông ra xem là ai đang nghịch nước vào giữa trưa nắng như vậy. Thế nhưng mà chẳng phải ai khác, mà ở trên màn thuyền lúc này chính là Quân. Thằng bé đang ngồi buông thõng hai chân xuống dưới nước, làm cho mặt hồ nổi lên những con sóng lăn tăn, đùa nhau vỗ vào bến. Bà Phan kinh hãi cố dụi mắt nhìn cho thật tỉnh táo, rồi lại nhìn một lần nữa. Thế nhưng mà lần này Quân đang ngước mắt lên, hướng thẳng về nơi bà đang ngồi mà nở một nụ cười ma mị. Vì khoảng cách từ bến thuyền và trong phòng của bà chỉ cách nhau một khoảng vườn, cho nên bà có thể thấy rõ trên mặt của thằng bé đang chảy ra hai dòng huyết lệ oán hận nhìn bà. Con thuyền nan trong tranh theo từng con sóng nhỏ rồi trôi ra giữa hồ, mang theo Quần vẫn còn đong đưa đôi chân khẳng khiu ngồi trên đó. Bà Phan cứ tưởng mình hoa mắt, cho nên tới khi con thuyền và Quân đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bà, khi đó nó rẽ vào một rặng cây mọc lên ra bờ hồ. Trên bến thuyền lúc này chỉ còn lại một chiếc thuyền nan đang bị sóng làm cho va đập và thành gỗ của bến. Sao lại thế được chứ? Thằng nhỏ là người hay ma vậy? Bà Phan kinh hãi thốt lên. Cả chiều hôm đó bà cứ ngồi trông ra ngoài hồ xem con thuyền nan kia có xuất hiện trở lại không, mà lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Hình như bà còn nghe thấy những tiếng nức quấy vọng lại lẫn với tiếng cười lanh lảnh của thằng cháu mà mấy hôm trước bà đã thả trôi ra hồ. Bình thường tiếng cười đùa lúc mà Quân với đám mèo con nô nhau ở ngoài bãi cỏ khiến cho bà khó chịu. Ấy vậy mà bây giờ bà chẳng dám tức giận nữa, mà thêm vào đó nó làm cho bà cảm thấy nổi hết cả gai ốc, mà dù có bị chặt tay của bà vẫn thấy những thành âm đó lọt lọt. Đầu của bà bắt đầu ong ong đau như là bị hàng chục mũi kim chọc vào. Mỗi lúc tiếng cười đùa rồi tiếng chân chạy huỳnh huỳnh trên sàn gỗ mỗi lúc càng rõ, khiến cho bà Phan hoang mang chẳng biết mơ hay là thật. Rồi từ bên ngoài một cơn gió lùa đến, mang theo một tờ giấy bay thẳng vào trong bàn nơi bà Phan đang ngồi. Bà ta run rẩy cầm tờ giấy lên thì á khẩu khi nhận ra đó chính là bức tranh vẽ mẹ của Quân mà trong cái đêm định mệnh đó chính tay của bà đã xé vụn. Bấm một bàn tay lạnh như băng đập vào vai khiến cho bà giật mình ngã ngửa ra sàn. Trời đất ơi, ma! Lúc Hoa mang một bát chè sen vào trong phòng, tự dưng thấy mẹ chồng la làng như vậy thì cuống cuồng lên không kém. Cô cúi xuống kéo hai bàn tay của bà Phan ra rồi nói, mẹ ơi, mẹ sao thế? Mà cỏ nào giữa ban ngày ạ? Bà Phan nghe được tiếng con dâu thì hoàn hồn lại, từ từ mở mắt ra xác nhận, rồi hoang mang nhìn xung quanh. Bức tranh kia vẫn còn nằm trên bàn chứ không hề biến mất, càng khiến cho bà sợ hãi, cả người run lên cầm cập nói, sao cái thứ kia nó lại xuất hiện trong phòng mẹ thế? Ở đây có ma con ạ, có ma đấy. Hoa tỏ ra ngạc nhiên cầm bức tranh vẽ vợ cũ của chồng bà ra trước bà Phan rồi hỏi, cái này hả mẹ, có gì đâu, chắc là tranh màu của cô Tít vẽ nó rồi bất cẩn thế nào rơi vào phòng ông bà thôi, bên trên còn có tên của mẹ nó đây này. Chính nó đấy, nó là ma đấy, thằng Quân nó ám mẹ đấy. Bà Phan lắp bắp kinh hãi nói. Lần này nghe mẹ chồng thốt ra những câu này, Hoa đã bắt đầu nghi ngờ bà có liên quan đến sự mất tích của Quân. Cô liền lo lắng hỏi, mẹ nói thế là sao à, Thế sao nó lại ám được mẹ? Bây giờ nó còn chưa biết sống chết thế nào. Nghe Hòa thắc mắc thì bà Phan biết rằng mình vừa lỡ lời. Bà vội vàng lấp liếm thành câu chuyện khác. À, nãy mẹ mơ thì nó rơi xuống hồ. Ấy vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy bức tranh nó vẽ trên bàn của mẹ. Mẹ mới nghĩ vậy thôi. Mà con tính xem, nếu nó còn sống chắc chắn nó đã biết mò về nhà này rồi. 8 tuổi gì chứ có phải nhỏ dại đến đâu mà đi lạc. Nói xong, Liếc Thế Hòa không có phản ứng với những gì mình vừa nói. Thì nghĩ rằng Hoa cũng là loại máu tanh lòng với con riêng của chồng mà thôi. Cho nên bà mới chắc mẩm cô không nghi ngờ gì mà nói tiếp. Mà mẹ thấy hai vợ chồng con cưới nhau đã gần nửa năm rồi, sao chưa có gì? Con phải sớm sinh cho thằng Duy một đứa con trai khỏe mạnh lành lặn. Coi như vậy thì ông ý mới giao lại đất cát cho hai đứa chứ. Hoa đỡ bà Phan ngồi lên giường rồi chậm rãi trả lời. Chứ con cũng muốn có cháu sớm cho mẹ lắm. Thế nhưng mà từ con còn trẻ cứ từ từ mẹ ạ. Với cả là anh Duy cũng sợ sinh ra thêm. Đứa con bị dị tật cho nên là còn lằn trần lắm. Vớ vẩn. Cái thằng kia nó bị tật là do mẹ nó chứ liên quan gì đến thằng Duy. Tụi con đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Bà Phan cáu về nghe con dâu đang có ý đổ lỗi cho con trai của bà là nguyên nhân khiến cho Quân sinh ra bị mù một bên mắt. Trong lòng của bà Phan vẫn luôn căm giận hai mẹ con Hồng Hạnh vì họ chính là chuyển nhân, là hiện thân của người đàn bà 30 năm trước đã cướp mất tình yêu của ông Phương. Cả một đời bà Phan chỉ luôn canh cánh ám ảnh. Tại sao mình có tất cả mà không thể có được tình yêu của chồng? Thế nên mọi tội lỗi khiếm khuyết bà đều đổ lên đầu của Hồng Hạnh, đứa con dâu có khuôn mặt y hệt thì còn trẻ của tình địch. Biết mẹ chồng chuẩn bị nổi cơn tam bành thì Hoa liền vội chuyển chủ đề. Thôi con nấu chè sen cho mẹ đây, mẹ ăn đi cho mát. Tối nay mẹ muốn ăn gì để con chuẩn bị? Đang sẵn cơn bực nhìn bát chè thơm phức, bà Phan chẳng còn muốn ăn. Nhưng mà cũng có lý do gì để kiếm chuyện với Hoa, cho nên bà Phan chỉ hục hạc trả lời. À, để đây đi. Tôi ăn gì cũng được, mẹ đang nhạt mồm nhạt miệng chẳng muốn ăn gì đâu. Sau đó Hoa vừa đi khỏi thì bà Phan mới thở ngắt ra một hơi yên tâm vì mình lỡ lời suýt nữa để làm lộ tẩy việc làm bất nhân bất nghĩa với cháu trai của mình. Từ hôm đó mấy người làm trong nhà bắt đầu đồn tay nhau. Ở ngoài bến thuyền hay có tiếng sóng vỗ ủy oạp làm chao đảo của con thuyền nan dù trời đang lặng gió. Đêm đêm ông chú làm vườn còn thấy một con thuyền trôi ra giữa hồ rồi tự nhiên quay vào. Sáng hôm sau như là có người đang ở trên đó điều khiển vậy. Những tin đồn đó lọt ra ngoài và người dân trong làng tin rằng những sự việc kỳ lạ kia đều do đứa cháu mù mắt của bà Phương gây ra. Có thể là nó đã bị mất mạng dưới hồ, thế nhưng mà do gia đình chưa tìm thấy để vứt xác lên, cho nên hồn ma của thằng bé mới quay lại để nó chết để báo cho người trong nhà được biết. Ngồi trong góc chợ cong với mẹt cá tôm vừa kéo được từ dưới hồ, Lão Thìn bó gối lơ đánh nhìn về phía hồ nước mênh mông. Cái hồ nước này đã nuôi sống cả nhà lão suốt chục năm nay. Kể từ ngày lão đã bị tai nạn lao động không còn làm được những việc nặng nhọc nữa. Vì thời gian ngộp nạn dưới hồ còn nhiều hơn cả trên bờ, cho nên người ta vẫn gọi lão là con ma nước. Bởi vậy mà mấy nay, chuyện xuất hiện trong hồ có ma thì số người bắt chuyện với Lão Thìn bỗng nhiều hơn hẳn. Ai cũng muốn nghe ngóng xem lão thường thả lưới vào ban đêm có bao giờ trông thấy con thuyền của nhà ông Phương bị trôi giặt lênh đênh trên hồ hay không. Điều này làm cho lão cảm thấy khó chịu, vì vốn dĩ lão cũng chỉ muốn yên ổn mà bắt cua bắt ốc, chứ còn hơi sức đâu để đi mật tọc mạch chuyện bao đồng. Rồi có khi nhỡ lời còn làm ảnh hưởng đến gia đình của người ta. Vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ thế thì có người đàn bà ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc ô tô đen bóng đi lại gần ngắm nghía mớ cá tôm còn nhảy tanh tách trên cái mẹt rồi hỏi Lão Thìn. Mớ này bán thế nào đây? Sự xuất hiện của người đàn bà quý phái khiến cho cả khu chợ phải đổ dồn sự chú ý về phía mẹt hàng của Lão Thìn. Họ chăm chăm quan sát mọi cử chỉ đoan trang nể nã một cách lạc lõng trong xã hội thu nhỏ này như để chờ đợi xem thực sự bà ta muốn điều gì. Lão Thìn ngước mắt lên cũng bị choáng ngợp bởi một vẻ đẹp mặn mà sang trọng của vị khách này. Lão nuốt khan một ngụm nước bọt rồi trả lời. Cả mớ lấy bà 200 ngàn, còn mua riêng thì tôi 150, cá 80 ngàn, bà lấy đằng nào để tôi cân. Phiền lão gói hết cho tôi. Vừa nói bà vừa ngồi xuống móc ví lôi ra một sấp tờ 200 ngàn nhét vội xuống cái mẹt tre cho người đàn ông mang dáng vẻ khắc khổ rồi thì thầm. Tôi biếu lão thêm mấy đồng ăn quà, cả nhà tôi mang ơn lão. Nói rồi bà xách cái túi tôm tép vừa được bọc trong lá chuối đi nhanh ra xe. Chiếc xe nổ máy sẵn chạy nhanh về con lộ và khuất nhanh sau đó để lão Thìn ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Mấy người buôn bán trong chợ cóc cũng súng lại tò mò hỏi, sao lão không hét giá cao lên, hơn cân tôm với mỡ cá thế kia có bán có 200 ngàn, người ta đi xe sang lão phải biết làm giá chứ. Thế nhưng lão Thìn chỉ liếc xuống cái mẹt rách của mình một cái rồi trầm ngâm trả lời, có sao bán vậy, người ta có tiền thì cũng cực khổ làm ra chứ có hái được đâu. Mấy mổ biết tính của lão Thìn là vậy, thật thà mà cục xúc cho nên cũng chẳng nói thêm, nhưng mà lại quay sang hỏi lão về chuyện con thuyền ma hàng đêm đi lại trên hồ. Mà nghe bảo là đêm qua con thuyền của lão lại đi ra hồ hả lão Thìn, lão có thấy ai trên thuyền không? Ôi trời ơi làm gì có, mà các bà cứ tin chuyện ma cỏ hay là đêm nay rủ nhau ra hồ mà dình xem, chứ tôi thì đêm ngáy o o chẳng nghe thấy cái mẹ gì cả. Lão Thìn bật cười và đáp lại. Nói xong thì lão thu dọn mệt hàng của mình để về sớm. Tự dưng hôm nay vớ được khách quý, cho nên lão vừa bán được hàng vừa được bo đậm, cho nên định mua một con gà về nấu cháo cho đứa cháu nhỏ. Thằng bé tuy không đòi hỏi gì nhưng mà ông biết chắc nó sẽ thích món cháo này lắm. Bóng của ông Thìn vừa khuất thì mấy bà tám tiếp tục chủ đề con thuyền mà họ tin chắc rằng nó thực sự xuất hiện. Và dần dần những tin đồn đó cũng lọt đến tai của bà Phan, khiến cho bà không khỏi hoang mang. Vì từ khi quay trở lại căn nhà này, mỗi đêm bà đều nghe tiếng con thuyền rời khỏi bến đỗ, nhưng mà không hề có tiếng chèo thuyền mà chỉ có những tiếng quấy đạp như có ai đó đang bơi ở dưới hồ. Bàn tay của bà Phan không phải lần đầu tiên nhúng chạm, nhưng chưa bao giờ bà ta sợ bị quả báo hay bị những oan hồn bị bà ta hãm hại quay lại để quấy nhiễu. Vì ngay từ hồi còn trẻ bà đã được một ông thầy bùa chỉ cho những chiêu trò để phòng thân. Ông thầy bùa này cũng là người giúp bố của bà Phan là cựu chủ tịch huyện yểm những người dám cạnh tranh với ông trên đường đua thương trường. Cho nên là khi gặp chuyện bà đều nhờ tới ông thầy này. Kể cả 3 năm về trước bà ta ra tay sát hại con dâu rồi ném xác xuống bể phốt của gia đình mà chẳng hề ai hay biết. Cũng chưa từng thấy oan hồn của Hồng Hạnh quay về quấy nhiễu, bởi đi theo cái xác không còn nguyên vẹn của cô là một lá bùa do chính tay của ông thầy chế ra để linh hồn của cô bị tiêu tán sau 100 ngày bị chết. Từ đó cho đến nay thì người ta vẫn tưởng Hồng Hạnh đã bỏ nhà đi theo tình nhân, vì bà Phan đã thuê mấy thằng nghiện ngập ở ngoài chợ tung tin, chứ chẳng hề hay biết cô đã bỏ mạng dưới bể phốt của căn biệt thự giữa thị trấn của nhà chồng. Chỉ tiếc là năm ngoái ông thầy bùa vì tuổi cao sức yếu đã qua đời, nên đối mặt với những biến cố lần này bà chẳng biết phải đi tìm ai giúp đỡ. Rồi chiếc vòng tay bằng ngọc là vật phòng thân hộ mệnh do ông thầy yểm vẫn luôn được bà mang trên người. Tuy nhiên bà cũng chấn an bản thân rằng oan hồn của thằng cháu dù có quay lại thì cũng chỉ có thể hù dọa bà, chứ chẳng làm hại được bà đâu. Vì chiếc vòng ngọc kia chính là lá chắn khiến cho ma quỷ chẳng thể nào lại gần được. Nghĩ vậy bà Phan đã yên tâm hơn phần nào để sẵn sàng đối mặt với những thứ dị hợm mà bà nghĩ sẽ xuất hiện trong căn nhà này. Chỉ cần ở đây thêm 1 tuần nữa thôi, bà sẽ lấy cớ sức khỏe để ổn định quay trở lại căn nhà trên thị trấn. Lúc đó thì chẳng có ma nào còn có thể đi theo được bà nữa. Đêm hôm đó như thường lệ, bà Phan nằm bên trong phòng xem tivi sau bữa cơm tối. Nằm một lúc thì Hoa bê đĩa hoa quả đẩy cửa bước vào rồi bảo, con mời mẹ ăn dâu tây, trái mùa thế nhưng mà ngọt lắm đấy mẹ. Bà Phan lấy làm hài lòng với đứa con dâu vừa giàu vừa biết cách giúp bà hưởng thụ những món ngon vật lạ, cho nên cô kéo xuống ngồi bên cạnh dò hỏi, mấy hôm nay ông ấy có động tĩnh gì không con? Đã 2 hôm rồi không về đây. Dạ con nghe bảo bố đang tính mời thầy về coi cái việc cô tít đó mẹ. Mà thầy này giỏi lắm, ông ấy chuyên tìm những người bị mất tích hoặc là chết mất xác, kể cả là chết lâu rồi á, rồi gọi được hồn người chết lên để hỏi nơi thân xác của họ đang ngủ đấy. Hòa thật thà kể. Nghe vậy thì bà Phan cũng có chút lo lắng, nhưng mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để Hoa không nghi ngờ. Nhưng mà sực nhớ Hoa liền nói tiếp, à mà cái thầy này nghe đâu là người chuyên đi tìm mộ liệt sĩ, người trên Hòa Bình rất nổi tiếng đấy mẹ. Thằng Tháng trước thì cũng tìm chính xác được mộ của ông cụ đồng chí phó chủ tịch ở trong Quảng Ngãi. Ngày mai ngày kia thì thầy đi ra sẽ đến thẳng nhà mình. Thật vậy sao? Sao mẹ không nghe bố con bảo gì? Hoa ngần ngại một chút rồi trả lời. Con nghĩ chắc là bố không muốn mẹ phải bận tâm thêm chuyện này, để chú trọng vào việc chữa bệnh thôi. Giờ sao thì mấy nữa thầy đến mẹ cũng gặp mà. Và quả đúng như lời của Hoa nói, ngay chiều ngày hôm sau, ông Phương đi làm về cùng với một ông già ngoài 80 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng ngời dưới chạm lông mày trắng rậm như lưỡi mác. Đôi mắt sáng của ông già cảm tưởng như có thể nhìn xuyên qua được vạn vật và tâm địa của từng người đối diện. Cho nên ngay khoảnh khắc đầu tiên, bà Phan đã cố ý né tránh ánh nhìn của người này. Vừa bước vào trong nhà, ông Phương quay sang bảo với vợ và con dâu đang chờ đợi mà bảo: "Đây là thầy Khoa, tôi mời thầy về để giúp tìm cháu trai của tôi. Tôi không tin là cháu tôi có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian mà lại không để lại dấu vết gì. Thế nên là Hoa giúp bố chuẩn bị lễ lạt theo yêu cầu của thầy Khoa." Giờ ông quay sang nhìn vợ mình một cách chán nản rồi nói: "Còn bà chỉ ngồi yên trong phòng là được rồi." Bà Phan liếc nhìn con dâu một cái rồi lại nhìn xem thái độ của chồng. Giờ không hài lòng với cách ông Phương cố tình đẩy mình ra khỏi việc lớn việc bé trong nhà như vậy. Nhưng cũng giấu được bực tức vào trong, định quay xe về phòng. Thế nhưng mà thầy Khoa bỗng lên tiếng: "Theo tôi thì trong nhà này chẳng có mùi tử khí đâu. Thế nhưng mà tôi lại thấy có một oan hồn đang ở bên ngoài cổng. Không biết là nhà mình có ai chết trẻ trước đây." Như bị đâm trúng một nhát tim đen, nhưng mà bà Phan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ông Phương thì trước nay ông vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Chỉ lần này quá vô vọng trong việc tìm đứa cháu nội, ông đã dành hết tình thương, cho nên ông mới tìm thấy một ông thầy bói như vậy. Suy đi nghĩ lại một lúc thì ông Phương liền trả lời: "Nhà tôi thì cũng chưa có ai chết trẻ cả. Còn cháu tôi thì cũng mới có 8 tuổi thôi, chưa biết sống chết thế nào. Có khi nào..." Nghe tới đó thì ông Phương cũng phải bùn rùn cả chân tay, bởi ông không hy vọng oan hồn mà thầy Khoa đang nói tới chính là đứa cháu tội nghiệp của mình. Ánh mắt của ông mong chờ vào thầy Khoa. Đột nhiên thầy Khoa đi thẳng ra cổng một lúc như đang nói chuyện với ai. Mấy phút sau thì ông quay lại điềm tĩnh rồi giải thích: "Oan hồn kia không muốn tôi tiết lộ danh tính, tuy nhiên người đó là người nhà của ông bà, chết cũng đã được một thời gian mà không được vào nhà. Nếu mà ông muốn biết cháu của ông đang ở đâu thì có lẽ đêm này sẽ biết, đúng không?" Vừa nói ông vừa quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang lo lắng của bà Phan và cả Hoa. Trước khi mà theo ông Phương đi ra ngoài hồ nước để xem xét tiếp, thầy Khoa đi lướt qua Hoa rồi thì thầm: "Mọi chuyện đúng sai đã có thiên lý lo liệu. Người trần mắt thịt nếu có nhìn thấu thì cũng phải để chính nghĩa phân định." Hoa chẳng biết tại sao thầy Khoa lại nói như vậy. Cô nhìn theo bóng dáng liêu siêu của người đàn ông đã cầm lưng như gánh trên vai cả núi thời gian mòn mỏi. Đứng trên bờ hồ, ông Phương ái ngại nhìn xa xăm mà lên tiếng: "Thưa thầy, có phải là oan hồn mà thầy nói là đứa cháu của tôi không? Phải cháu tôi mất mạng dưới hồ này không? Xin thầy cứ nói thật cho tôi biết." Thầy Khoa vô thức quay lại nơi cánh cổng đã khép chặt rồi trả lời: "Tôi chỉ có thể nói rằng trong nhà ông nếu có ác quỷ thì cũng có quý nhân. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhanh thôi. Chỉ mong lúc đó ông đủ bản lĩnh đối diện với thực tế khắc nghiệt. Đêm nay ông hãy ở yên trong phòng để tôi làm lễ. Tôi dám chắc gì sáng mai thôi, đứa cháu mất tích của ông sẽ có hồi âm." Nói rồi thầy Khoa từ từ bước lên một con thuyền nan đang chồng chành dưới bến, cắm lên một đầu thuyền một que hương rồi lầm rầm khấn vái trước sự ngạc nhiên của ông Phương. Sau đó thì ông đi vào nhà đưa cho Hoa một tờ giấy nhỏ gấp thành 4 phần rồi căn dặn: "Muốn chuyển thành thì cô phải để thứ này dưới bát hương của gia đình. Tôi tin cô là người lương thiện, dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ gánh hết cho cô. Chỉ có như vậy cô mới cứu được đứa trẻ tội nghiệp kia mãi mãi." Hoa đón lấy tờ giấy đựng dán kín từ thầy Khoa. Dù chẳng biết nó là thứ gì, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng đó chính là thứ mà cô đang chờ đợi và sẽ giúp cho gia đình của chồng cô sớm trở lại cuộc sống bình yên. Đêm hôm đó thầy Khoa ngồi trong phòng cùng ông Phương. Đúng 12 giờ đêm thì phòng bên cạnh có tiếng đổ vỡ vang lên, nhưng mà thầy vẫn điềm nhiên bảo ông Phương: "Cứ yên tâm đi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi." Và tiếng vỡ đó phát ra từ phòng của bà Phan, chính là chiếc vòng ngọc đeo trên tay của bà bỗng nhiên nóng ran, khiến cho bà không chịu được mà phải đập vào bờ tường cho vỡ vụn. Ngay cả ở khoảnh khắc trông thấy những mảnh vỡ rơi xuống nền nhà, bà Phan liền biết rằng đêm nay chắc chắn mình sẽ gặp chuyện. Không lâu sau đó trời lại nổi cơn giông, như là cái đêm mà bà thả cháu trai ra hồ. Bà Phan đang nằm hồi hộp chờ đợi từng giây trôi qua, thì có tiếng gõ cửa cộc cộc lên, khiến cho bà giật thót cả mình. Lúc này đã là 1 giờ sáng, còn ai gõ cửa phòng của bà ngoài một hồn ma? Như vậy bà Phan càng hồi hộp hơn lắng tai nghe. Tiếng gió rít trong vườn cùng với những tiếng sóng nước vỗ mạnh vào bến thuyền, bà có thể nghe rõ mồn một. Và trong lúc bà đang hoang mang, thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói đất từng rất quen thuộc. Mẹ ơi, con về rồi đây. Là ai? Bà Phan kinh hãi lên tiếng. Cánh cửa sổ bỗng bật tung chốt rồi đập mạnh vào bờ tường. Mưa gió bắt đầu ào ào trong căn phòng và bóng đèn trần cũng đập tức phát nổ, khiến không gian trong phòng vừa lạnh lẽo vừa tối tăm. Thế vậy bà Phan liền chạy vội ra cửa mà rú lên cầu cứu. Ông ơi, cứu tôi với. Thế nhưng lúc này trong nhà hoàn toàn đã rơi vào trong bóng tối và dường như chẳng ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn bà mang trong mình để tham vọng. Sau lưng bà Phan xuất hiện một bóng ma mờ ảo, nhưng tại khoảnh khắc một tia chớp lóe lên, bà đã nhận ra đó chính là đứa con dâu mà 3 năm trước bà hại chết. Miệng của bà ú ớ, sao cô trở lại được đây? Hồn ma của Hồng Hạnh đang đứng giữa phòng nhìn bà mẹ chồng của mình đầy căm phẫn. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng như tựa có hàng trăm lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt bà Phan khiến cho bà tê buốt. Là vì người đàn ông đó đã sai lầm. Ông ta muốn hại tôi hồn siêu phách lạc để không quay về báo oán bà được. Nhưng rất tiếc là ông ta chưa thể cao tay được như thế. Linh hồn của tôi chỉ có thể giam cầm đúng 3 năm và đã được giải thoát. Còn bà, đến lúc bà phải đền tội rồi đấy, mẹ chồng của tôi ạ. À, ai là người đã thả mày ra? Bà Phan dường như chưa tin vào được sự thật mà tiếp tục chất vấn. Tiếng người lanh lảnh của Hồng Hạnh lại như chế giễu cho hoàn cảnh của người đàn bà độc ác đang tựa thành cửa rồi nói tiếp. Là ai thì bà hãy đi xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương. Tôi chỉ muốn hỏi bà, tại sao bà lại đối xử ác nghiệt với mẹ con tôi như vậy? Tôi là con dâu khắc máu tanh lòng thì thôi đi, còn thằng Quân nó là cháu bà, là ruột thịt của bà cơ mà. Bà không có chút tình người nữa là làm sao? Lúc này thì bà Phan đã bị chạm tới tim đen, cho nên bà ta cũng chẳng còn sợ gì, mà trợn mắt nghiến răng nói ra những lời luôn bị đè nén trong lòng. Là vì mẹ của mày, con đàn bà chết bẩm đó đã cướp mất tình yêu của đời tao. Tao những tưởng sẽ chẳng thể nào trả được mối hận này. Thế nhưng mà mụ còn sinh ra cái thứ đáng nguyền rủa như mày để trở lại nhà tao một lần nữa. Mày đã cướp đi con trai vốn yêu thương của tao nhất, lại được cả ông Phương tôn trọng hơn cả tao. Tại sao mày và mẹ mày cứ quanh quẩn trong cuộc đời của tao vậy? Cả nó nữa, cái thằng tật nguyền cũng cướp mất tình cảm của ông ta, khiến ông ta chẳng bao giờ cho tao trong mắt. Khốn nạn. Cơn hận trong lòng của bà Phan nên được bùng cháy, vì bà đã phải nín nhịn suốt 30 năm, sống như là một cái bóng đi bên cạnh của người đàn ông mà bà yêu thương một cách si mê điên dại. Nói ra được như này thì bà lại thấy trông tranh hơn, hụt hẫng hơn, cảm giác như là tim bị ai đó mai ra, để lại một khoảng trống vô vọng. Vừa nói bà vừa khóc, không phải là bởi bà hối hận, mà là vì bất lực và căm hờn. Vì giận bản thân vì yêu mà khổ sở, cũng giận cả cuộc đời dù bà cố gắng thế nào, thì cũng chẳng giành được tình yêu từ người chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Oan hồn của Hồng Hạnh từ từ đi lại bên cạnh bà Phan, cô khẽ nhìn vào mắt của chồng rồi trầm buồn nói. Bà nhầm rồi, cả đời này chắc bà chẳng bao giờ hiểu được người phụ nữ mà bố yêu chính là bà, người ông đã lấy làm vợ. Năm xưa bố đã rời xa mẹ tôi để chọn cưới bà, không phải vì ông ấy trọng vọng cái sự nghiệp trên quan trường gì, mà vì ông ấy thực sự yêu bà. Tình cảm mà bố dành cho mẹ tôi chỉ là sự ngưỡng mộ tài năng mà thôi. Còn người ông ấy dành trọn tình yêu là bà đấy, bà hiểu không? Không đúng, cô đừng nói bừa, cô thì hiểu gì chứ. Ông ấy có bao giờ tôn trọng tao đâu, chưa bao giờ. Đúng là thù hận ghen tuông mù quáng, đã chẳng mất lý trí của bà. Năm xưa ông ấy đã chọn bà vì yêu bà, Thế nên ông ấy luôn dung túng cho những hành động trái đạo đức của bà, rồi đã biết rõ tội lỗi của bà từ lâu. Năm đó bà sinh Duy suýt mất máu mà chết, chính bố đã hiến máu cứu bà đấy. Biết bà sức khỏe yếu, bố nhất định không sinh con thứ hai, chứ không phải vì bố ghét bỏ gì vợ mình. Chỉ là bà và gia đình bà luôn coi bố là kẻ ăn bám nhà vợ, mà hắt hủi mà coi thường, nên ông mới trở nên như vậy. Thử hỏi có ai yêu vợ hơn bố đâu. Chỉ có bà ích kỷ mà đã phá hủy cuộc đời của mình, cả cuộc đời con của mình. Nói xong, Hồng Hạnh đi thẳng ra ngoài vườn, hướng về cái bến thuyền tối đen như mực. Sau lưng của bà Phan cũng lững thững bước theo như là vô hồn. Nước mắt của bà Phan hòa lẫn vào với nước mưa. Lần này những giọt nước mắt kia chính là sự hối hận muộn màng mà đi đến bước đường cùng này rồi bà mới nhận ra đã phí phạm cả một cuộc đời chỉ để trả đũa báo thù sân si mà đánh mất những ngày tháng hạnh phúc vốn dĩ đã nhận được. Đêm hôm đó, Hồng Hạnh và bà Phan đều lên con thuyền nan mà lúc trước bà đã đẩy cháu của mình trong đêm giông tố. Con thuyền từ từ rời khỏi bến và trôi ra ngoài mặt hồ tối đen thăm thẳm. Hơn nữa mỗi lúc một lớn, gió nổi lên từng hồi làm cho con thuyền chao đảo, siêu vẹo, rồi từ từ chìm xuống đáy hồ. Ngày hôm sau con thuyền lại trở về với cái bến đỗ của nó, nhưng người ta lại chẳng thấy bóng dáng của bà Phan đâu. Trên màn thuyền vẫn còn phất phơ chiếc khăn xoan mà năm xưa lên xe hoa chính bà Phan đã thêu lên đó tên của mình và chồng. Ngoài chợ lại rộn lên vì cái tin vợ bí thư huyện mất tích trong đêm. Sáng sớm hôm đó mấy thanh niên đi vớt cá sau cơn mưa đều trông thấy một con thuyền nan nhỏ nhoi lênh đênh một mình giữa hồ. Xung quanh còn văng vẳng tiếng thở dài não nề của người đàn bà vừa bỏ mạng. Ở trong một căn nhà cấp 4 dựng tạm gần bờ hồ, Lão Thìn vẫn còn đang hì hục thổi lửa cho cái bếp củi ẩm ướt. Trong nhà có thằng nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trong chăn. Dù cả đêm qua cái chòi của hai ông cháu đã phải oằn mình lên mà chống đỡ cơn mưa, thì nhau rột xuống thấm ướt những phận đời đang thu mình trong cái nghèo cái rét. Một lúc sau thì nồi cháo sôi sùng sục thơm phức bốc lên. Thằng bé còn ngước đầu nhìn ra ngoài hớn hở. Ông ơi, cháo cá đúng không ông ạ? Dậy đi. Mang đồ ra hong cho nó khô rồi vào ăn cháo cá. Nay ông thả được con chép béo vàng đầy một bụng trứng luôn nhé. Để ông lấy cho cu gạo của ông ăn nào. Lão Thìn cười hiền gọi cháu. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi dậy. Nó vươn người như là chú mèo con ngáp dài một cái. Rồi liền sò dép bước xuống. Nó nheo một bên mắt nhìn ra ngoài mặt hồ đang lấp lánh ánh bạc. Nó đưa bàn tay bé xíu lên bịt lấy mắt. Rồi bất giác nó liền reo ầm lên. Ông ơi, con nhìn thấy rồi. Con không bị mù nữa, con nhìn thấy rồi. Lão Thìn đang lúi húi quanh cái bếp củi vội vàng chạy lại ôm chầm đứa cháu nhỏ. Từ cái hố mắt nhăn nheo rơi ra hai dòng nước hạnh phúc. Gạo của ông tốt quá rồi. Thằng bé con cũng vui sướng nhảy tót lên người của ông, nhưng nó tỏ ra ngơ ngác hỏi lại. Con là Tít cơ mà, không phải gạo. Sao ông lại gọi con là gạo? Ông nội gọi con là Tít vì con sinh ra đã bị mù một bên mắt. Cho nên ông phải cho con ngủ tít mít như là con mèo lười. Nghe thằng cháu nói vậy thì mặt của Lão Thìn đỏ ửng lên, vết sẹo trên mặt giật giật mấy cái vì bất ngờ. Lão lắp bắp nói, con nhớ con là ai rồi ư? Dạ con là Tít, con của mẹ Hành, cháu của ông Thìn. Thằng bé nhọn miệng cười. Ngay sau hôm đó thì nhà ông Phương như mở hội vì đứa cháu mà ông trông ngóng bấy lâu đã quay trở về. Và vui sướng hơn vì con mắt tưởng như đang hết cách chữa này bỗng dưng đã sáng hơn bình thường. Ông Phương ôm lấy cháu của mình mà khóc. Nhìn thấy cảnh này thì Lão Thìn cũng thấy chạnh lòng. Về những ngày có Tít sống cùng ông, quả thật đó chính là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Kể từ khi mà mẹ già mất mấy tháng trước, mình lão thui thủi sống ngoài căn chòi bỏ hoang ở ngoài hồ, không người thân vì nhà nghèo quá. Làm gì có ai chịu lấy một kẻ như lão. Mấy ngày vừa rồi lão biết nhà ông Phương đang đi tìm đứa cháu bị mất, nhưng lão đã giấu chuyện mình cứu thằng bé đi, vì lúc đó Tít cũng chẳng nhớ ra gì. Lão cứ tưởng rằng từ nay mình sẽ có thêm một đứa cháu để bầu bạn, nhưng cuối cùng vẫn phải trả thằng bé về nơi nó sinh ra. Lúc mà ông Thìn định quay lưng rời khỏi căn nhà bề thế của ông bí thư, thì Tít đã vùi đầu vào trong ngực của ông ngoại, vội nhảy xuống chạy lại nắm tay của ông đã cứu mình khỏi họng của Hà Bá rồi năn nỉ. Ông ơi, ông ở lại với cháu được không? Từ nay ông ở nhà này với cháu đi. Ở phường cũng chân thành nói tiếp. Đúng vậy đó. Anh có ơn rất lớn với nhà chúng tôi. Dù sao thì Tít nó cũng coi anh như ông của nó vậy. Anh cho tôi được gọi anh là anh trai. Từ nay anh em mình chung sống ở đây, có anh, có em, có người thân được không? Lão Thìn vốn chẳng quen cảnh quanh năm màn trời chiếu đất, cho nên nghe vậy Lão Thìn nhìn quanh một lượt căn nhà bề thế này mà tỏ ra ái ngại muốn từ chối ngay. Thế nhưng mà ông Phương cũng đoán được ý định của lão cho nên vội bảo: Thôi thì cũng mấy tháng nữa là nghỉ hưu, là cán bộ về vườn trồng rau nuôi gà thôi. Anh cứ qua đây ở với tôi, hai ông già sáng đi câu chiều làm vườn có gì ăn đấy. Sau một hồi thuyết phục thì Lão Thìn cũng đồng ý qua ở với ông cháu ông Phương. Một phần cũng bởi ở cái tuổi 60 này như lão cũng rất khao khát một mái ấm bên cạnh người thân, chứ không phải là cứ làm bạn với giùn dế ở ngoài bãi. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng xác của bà Phan cũng nổi lên ở ngoài hồ. Xác của Hồng Hạnh nhờ thầy Khoa chỉ điểm cho nên ông Phương và công an đã cho đào bể phốt của căn nhà ngoài thị trấn để đưa thi thể cô về nhà với đất mẹ. Cái xác bị bỏ trong bao tải của cô đã phân hủy gần hết, nhưng người ta vẫn nhận được ra trước khi cô mất đã phải đau đớn như thế nào, bởi xương sọ bị nứt toác, còn có cả sợi dây thừng có thể đã từng được sử dụng để trói chặt thân xác của cô. Khi mọi người đã được làm sáng tỏ, đêm đêm người ta vẫn thấy con thuyền rời khỏi bến đi ra ngoài mặt hồ vắng lặng. Có người còn nghe thấy tiếng ngắt ru của một cô gái mặc đồ trắng ngồi bên mạn thuyền. Dân làng đều cho rằng người đó chính là con dâu đầu của ông Phương, vì chết trẻ cho nên còn lưu luyến trần gian, đêm đêm còn quay trở về để ngắt ru cho đứa con mà cô đã bị chia lìa khi nó còn quá nhỏ. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi vào một ngày trong nhà ông Phương bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ rất quý phái, và đó chính là bà ngoại của Quân. Những bức tranh bà vẽ đã được rất nhiều nhà đầu tư chú ý, cho nên giờ đây bà đã trở thành một quý bà giàu có. Lúc đó Lão Thìn vẫn còn đang cần mẫn kéo lưới ở ngoài hồ, lập tức ông nhận ra người đàn bà này chính là người đã gặp ở ngoài chợ. Vừa ngước mặt lên thì người đàn bà đã vội nói: Ông còn nhớ tôi chứ? Dạ, tôi chính là mẹ cháu Hồng Hạnh, bà ngoại của cô Tít. Sao bà lại biết tôi? Bà Hồng Minh cười buồn bã rồi trả lời: Là cháu Hồng Hạnh đã báo mộng cho tôi. Thực ra thì khi nghe tin cháu tôi mất tích, tôi đã âm thầm tổ chức tìm kiếm mà không hay biết cháu nó vẫn còn sống và được ông cứu mang. Giờ con tôi nó báo mộng, nó chỉ cho tôi ông chính là ân nhân cứu sống cô Tít. Lão Thìn nghe vậy thì cười ngại ngùng nhìn vào trong nhà mà đáp: Vậy thì bà cho phép tôi không nhận là ân nhân được chứ? Người cứu cháu bà chính là cô Hoa. Đêm đó cô Hoa đã cứu được thằng bé rồi trao lại cho tôi. Chính tôi cũng chẳng biết thằng bé là đứa trẻ mất tích của gia đình mình. Sau này tôi mới biết cô Hoa mang thằng bé cho tôi để nó thoát khỏi bàn tay của bà nội. Nếu nó quay về nhà ngay đêm sau thì bị bỏ rơi, thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng chẳng còn được nhìn thấy nó. Biết được sự thật này, bà Hồng Minh rất xúc động. Bà cũng đã yên tâm giao lại cô Tiết cho gia đình của ông Phương tiếp tục chăm sóc mà ra đi để chữa căn bệnh ung thư quái ác. Bà tin rằng người vợ sau của con rể sẽ là một người mẹ thứ hai của Tiết, sẽ yêu thương thằng bé chứ không khắc nghiệt như bà nội của nó. Trước khi rời đi, bà lặng lẽ đặt lên mộ con gái một bó hoa hồng trắng rồi thì thầm: Con an tâm được rồi nhé. Hai mẹ con mình sẽ cùng nhau ra đi. Con đừng sợ hãi hay vương vấn điều gì. Còn Hồng Quân ở đây đã có những người thân yêu chăm lo rồi con à. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.